Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 505, C505, thằng nhóc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đây là tin tức mới nhất tôi vừa nhận được. Hắc Uyên đứng đó nói. Thằng nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu sư phụ, mà ai cũng đều đáng sợ như nhau. Long Chiến Thiên phải hít sâu thở ra mấy lần mới bình tĩnh lại được. Điều này, e rằng chỉ có cậu ta biết. Hắc Uyên lắc đầu, mỉm cười bất lực. Thằng nhóc này, khó trách cậu ta đáng sợ như vậy. Được nhiều cường giả hàng đầu huấn luyện, nếu không mạnh mới là lạ. Long Chiến Thiên thở dài. Lần này nội các vốn muốn nhân cơ hội phá hủy Điện Long Vương, không ngờ lại đụng phải tường thành. Hắc Uyên nói. Ha ha, vẻ mặt của những lão già đó bây giờ hẳn là rất đặc sắc. Tôi rất muốn xem mồ. Long Chiến Thiên cười lớn. Còn nữa, Long Soái và mấy vị Long Hồn khi biết Diệp Phàm trở thành tổng chỉ huy của Long Hồn, có rất nhiều ý kiến. Lúc này Hắc Uyên nhìn Long Chiến Thiên nói. Bọn họ thật sự coi Long Hồn là của mình sao? Lúc này, Long Chiến Thiên hừ lạnh nói. Cậu liên lạc với Diệp Phàm, để cậu ta đến Long Hồn một chuyến. Cậu ta là tổng chỉ huy cũng nên gặp thuộc hạ của mình. Dạ, nghe Long Chiến Thiên nói. Hắc Uyên lập tức hiểu ra. Mà lúc này bên trong Hách Liên Phiệt, khi phiệt chủ của Hách Liên Phiệt, Hách Liên Bá, biết được chuyện xảy ra ở Điện Long Vương thì rất tức giận. Đồ khốn, Hách Liên Bá giận dữ hét lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát từ cơ thể ông ta, trực tiếp nghiền nát tất cả công trình xung quanh thành bột mịn. Xin phiệt chủ bớt giận. Đại trưởng lão của Hách Liên Phiệt đến khuyên nhủ. Năm đại hộ pháp đều bị giết. Ông muốn tôi bớt giận thế nào? Đệ tử này của Long Vương đúng là quá coi thường người khác. Đây là hắn đang khiêu khích Hách Liên Bá tôi. Hắn nhất định phải chết. Trong ánh mắt Hách Liên Bá tràn đầy sát khí. Phiệt chủ, đệ tử này của Long Vương đúng là rất đáng chết. Nhưng hắn có thể giết ngũ đại hộ pháp. Điều này chứng tỏ thực lực của hắn. Hơn nữa hắn đã xuất hiện. Chứng tỏ Long Vương sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Một khi Long Vương xuất hiện, đại trưởng lão của Hách Liên Phiệt lên tiếng. Khi nói về Long Vương, vẻ mặt của ông ta trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ngay cả Hách Liên Bá cũng tạm thời đè nén cơn tức giận trong lòng khi nghe đến từ Long Vương. Có thể thấy, hai chữ này vẫn có tác dụng uy hiếp vô cùng mạnh mẽ ngay cả đối với một môn phiệt đã có truyền thừa hơn hàng nghìn năm như Hách Liên Phiệt. Hừ, Long Vương thì sao? Chưa chắc Hách Liên Phiệt tôi không đấu lại ông ta. Nếu không giải quyết được chuyện này, làm sao Hách Liên Phiệt còn có mặt mũi đứng trong cửu đại môn phiệt nữa? Hách Liên Bá lạnh lùng hét lên. Vấn đề này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tôi còn nhận được tin tức. Chủ nhân của Vũ Phiệt đang ép Đoan Mộc Cần kết hôn với hắn ta. Một khi Vũ Phiệt và Đoan Mộc Phiệt kết làm thông gia, thì đối với chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt. Đại trưởng lão của Hách Liên Phiệt thấp giọng nói. Có chuyện này à? Tham vọng của tên Vũ Khôn kia không hề nhỏ. Tuyệt đối không thể để bọn họ kết thông gia với nhau được. Hách Liên Bá lạnh lùng hét lên. Trong quân Kỳ Lân, Lệ Phong nhìn Xích Tiêu, vẻ mặt không cam lòng nói. Quân chủ, ngài định bỏ qua cho thằng nhóc này như vậy sao? Không ngờ hắn còn là đệ tử của Long Vương. Xem ra Long Quốc sắp có thay đổi lớn. Xích Tiêu không trả lời Lệ Phong, mà lại tự lẩm bẩm. Trong mắt ông ta lóe lên tia sáng đầy ẩn ý. Cùng lúc đó, tại Điện Long Vương, Phong Thiên Long thủ máu me đầy người trở về. Cách Trương